may mắn, thôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em. Anh là kẻ may mắn này, luôn là kẻ may mắn này, ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau. Yeah. Em đã xa khỏi bầy cú đánh đường này, thiếu đất nơi này như ngọn đèn dội vào màn đêm tối. Đôi trái tim còn dài lắm, tay khúc sóc còn dài lắm. Mời em ly whisky tôi thì lúc cần đi nha. Đứng giữa chốn xa hoa em yêu kiều đến là dáng dấp nữ nhân kia như bức tranh sắc hoa. À, 6 mét cách xa nhau anh thu lại phút một, anh đặt cược vào em đêm nay. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng trên đường tới tìm em. Anh là kẻ may mắn này, luôn là kẻ may mắn này, ván bài này ta sẽ mất trắng khi không đến bên nhau. Chẳng lắm, xe nào ông như rạng, như là 347. Anh là thùng phá sản, tin nơi anh đã book rooftop. Nên em mong em ơ, ba điểm chiến nộ. Nên em mong anh bồ, Christian Dior, Tiffany Dior, Louis Vuitton. Tiền tình yêu nhưng bên đàn ông em vẫn còn nghi ngờ. Thức dậy trong villa, không thích yêu rapper, không nghe nhạc Vin à. Em không thích thể viva, em chỉ có hứng với bad boy chưa được guitar. What you know about me? I love you from Netherlands. Going up will never land. Còn ngàn đứa sông xanh long lanh, lấp la lấp lanh đang chờ đợi đó. Double B we in the building. SSG we represent. Anh là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn, sẽ là người duy nhất chiến thắng. Space boy, yeah, we winning. Double B in the building. Two liver on the beat, yeah.